Dương Khai vừa thấy, liền biết cấm chế sẽ bị phá giải ngay. Đúng lúc này, Dương Viêm bỗng nhiên quát khẽ. Cẩn thận, vừa nói xong, tầng cấm chế kia liền vỡ tan. Đồng thời, một cỗ hỏa linh khí tinh thuần khiến cho hai người biến sắc. Trào ra từ cục khoáng thạch kỳ quái kia. Trong khoảng khắc, toàn bộ hang động nóng rực. Đối diện như có một con rồng lửa ập tới. Sắc mặt Dương Viêm trắng bạch. Tuy rằng nàng sớm dự cảm được nguy hiểm, nhưng không ngờ sau khi phá giải cấm chế lại xảy ra chuyện như thế. Rồng lửa chưa ập tới, nàng bỗng sinh ra cảm giác như bị hòa tan. Vừa cảm nhận được nguy hiểm, nàng cũng thúc đẩy uy năng các món bí bảo phòng ngự. Những tầng phòng hộ bố trí trước mặt nàng, những bí bảo này toàn là hư cấp trung hạ phẩm, là bí bảo đặc chế dành riêng cho nàng. Nói tới năng lực phòng hộ, không kém gì bí bảo hư cấp thượng phẩm, nhưng ngay cả như thế, rồng lửa vẫn không gì cản nổi ập tới trước mặt nàng. Hỏa linh khí dày đặc vừa chạm vào phòng hộ, liền hòa tan tất cả. Những tiếng răng rắc vang lên, hai vòng tay của Dương Viêm vỡ vụn, vòng tay cũng vỡ nát, đồng thời chiếc bảo giáp mặc trên người cũng mờ nhạt, ba tầng phòng hộ lại không chống nổi rồng lửa xâm nhập. Ở trước mặt rồng lửa, phòng hộ này như tờ giấy mỏng không chịu nổi một đòn. Ngay cả bí bảo của nàng cũng bị phá hủy. Cách chương.